Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, thám tử ở giữa khác nhau ba. La Viêm Lân cũng giống là cố ý nghênh hợp đám người. Lấy hiếm thấy cao điệu tác phong mời đội hình cảnh tất cả tổ trọng án trưởng. Thậm chí bao gồm người đứng đầu cục trưởng Vương Phong. Nhìn tư thế giống như muốn nâng làm một lần huấn luyện tọa đàm. Bởi vì người tới nhiều, phòng thẩm vấn chứa không nổi, cho nên cố ý tìm một gian phòng họp dùng làm lâm thời thẩm vấn. Phùng Viễn Long mang theo còng tay bị áp lúc tiến vào. Trong hội trường ngay tại châu đầu ghé tai, người nghị luận phân phân nhóm không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện. Phòng lớn như thế thoáng chốc lâm vào yên tĩnh. Tĩnh đến đáng sợ, Phùng Viễn Long mặc dù hỗn sững sở lỗ mãng, nhưng đối mặt với mười mấy ánh mắt chăm chú nhìn ở trên thân, cũng cảm nhận được e ngại, thành thành thật thật đi đến đặt ở trong phòng họp ương một thanh lẻ loi chơi trọi trên ghế ngồi. Xuống, cúi đầu xuống ai cũng không nhìn, Tần Cương ngồi tại nhất tới gần La Viêm Lân chỗ ngồi. Không được dò xét Phùng Viễn Long. Cùng 3 năm trước đây so sánh, Phùng Viễn Long trở nên vừa gầy hựu tạng, như cái 10 phần kẻ lang thang. Rất khó tưởng tượng tại trong 3 năm này hắn đều trải qua cái gì. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt của hắn cùng ngồi tại đối diện Vương Cục đụng phải một chỗ. Có chút dừng lại, hai người đối mặt im lặng, không ai có thể xem hiểu. Giờ phút này chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới có thể hiểu rõ tâm tư. Bọn hắn đều rất hối hận đem La Viêm Lân trêu chọc đến Lăng Hải. Người này thực đang cho bọn hắn thêm quá nhiều phiền phức. Bất quá cuối cùng lần này đem bọn hắn đem treo lên tâm lại trấn an xuống tới. Ai là hung thủ thật sự bọn hắn hiện tại cũng không quan tâm. Chỉ cần bọn hắn lo lắng người kia không liên lụy tiến đến liền cảm ơn trời đất. La Viêm Lân lấy ra vừa mới chỉnh lý tốt tài liệu đặt lên bàn. Trước hướng đang ngồi đám người giản yếu thuật lại điều tra vụ án quá trình cùng hoài nghi tới. Người bị tình nghi, cuối cùng mới cường điệu giảng thuật bắt Phùng Viễn Long đi qua. Hắn đem từ Phùng Viễn Long trong nhà thu thập được ảnh chụp cùng nạn nhân quần áo chỉnh tề bày trên. Bàn, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Thậm chí liền Phùng Viễn Long chính mình cũng không tự kìm hãm được ngẩng đầu nhìn. Phùng Viễn Long, La Viêm Lân thình lình hô tên hắn. Phùng Viễn Long chợt ngẩng đầu, trên mặt có chút kinh hoàng, tựa hồ thật lâu đều không có người gọi tên hắn. Đối những chứng cớ này ngươi có cái gì nghĩ giải thích sao? Phùng Viễn Long mờ mịt nhìn xem hắn, phảng phất nghe không hiểu nhiều hắn đang nói cái gì. La Viêm Lân am hiểu đối mặt đủ loại người bị tình nghi. Mặc kệ hắn tuyệt đỉnh thông minh vẫn là vụng về ngẩn ngơ. Hắn đều có biện pháp đối phó. Hắn hướng Phùng Viễn Long khoát tay. Ra hiệu hắn tới. Phùng Viễn Long nếm qua La Viêm Lân thua thiệt. Đối với hắn rất e ngại. Hắn chần chờ. Chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng hắn đi qua. Ở đây thám tử đều nhìn không ra La Viêm Lân muốn làm gì. La Viêm Lân tùy tay cầm lên một chương lâu tuyết lị ảnh chụp cho Phùng Viễn Long nhìn. Nữ nhân này ngươi biết đi. Phùng Viễn Long kinh ngạc nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhếch môi sừng lộ ra nụ cười quái dị. Nàng là chết như thế nào? Phùng Viễn Long cũng không trả lời, chỉ là đần độn cười. La Viêm Lân nghiêng người một chỉ trên bàn mấy chồng chất váy áo. Hỏi. Ngươi có thể tìm tới trên tấm ảnh cái này quần áo trên người sao? Phùng Viễn Long đi đến trước bàn, ngồi xổm người xuống, bắt đầu như chó co rúm cái mũi chịu chồng chất quần áo trên người một lần. Đột nhiên, hắn đứng tại trong đó một chồng quần áo trước, một tay lấy phía trên giam sút xốc lên, cầm lấy phía dưới đồ lót che ở trên mặt dùng lực hấp khí. Giống như muốn đem phía trên hương vị hết thảy hút tới trong bụng. Hắn biến thái cử động để đám người giật mình, nhưng cũng từ đó thấy rõ một chút cái gì. La Viêm Lân lúc này lại đem Lâu Tuyết Lị ảnh chụp đặt ở trước mắt hắn. Hỏi, ngươi biết nàng à? Phùng Viễn Long ánh mắt lần nữa rơi vào trên tấm ảnh. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến đến vô cùng khoa trương. Trong cổ họng phát ra, ôi, ôi, tiếng cười, người ở bên ngoài nghe tới, lại càng giống đang khóc. La Viêm Lân lúc này quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại cách đó không xa Cố Phán Phán. Tiếp vào tín hiệu, Cố Phán Phán lập tức nâng lên đặt ở bên chân thùng giấy. Đi vào Phùng Viễn Long bên cạnh, từ trong giường lấy ra một cuộn dây thừng thả ở trước mặt hắn. Đám người bắt đầu còn không hiểu được nàng muốn làm gì. Nàng ngay sau đó lại từ trong giường lấy ra một cái ai cũng không nghĩ tới đồ vật, một đoàn rúm gió. Gắn khí búp bê bơm hơi. Săn cáo tổ nhân viên cảnh sát đều biết. Cái này búp bê bơm hơi chính là bị hung thủ dán tại Lý Nghệ Chân nhà trong phòng tắm cái kia. Cố Phán Phán đem hai thứ đồ này đặt ở Phùng Viễn Long chân trước liền lui ra. Phùng Viễn Long cúi đầu ngó ngó trên mặt bản đồ vật, lại ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Phùng Viễn Long. La Viêm Lân hỏi hắn, muốn rời đi chỗ này sao? Hắn giơ lên Lâu Tuyết Lị ảnh chụp. Nếu như ngươi có thể đem cái này búp bê bơm hơi dựa theo trong tấm ảnh dáng vẻ trói lại, ta liền thả ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?